Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không không không, ta không thể cứ như vậy chết, ta còn muốn trở thành cái thế đại yêu, cái thế đại yêu. Trên trăm chỉ biên bức yêu bị đại hỏa bao phủ, dốc sức liều mạng dãy dụa, xuất gào thét, sử xuất hết thảy biện pháp, ý đồ thoát khỏi cái này khủng bố hỏa diễm, hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa này. Nhưng là mặc kệ chúng như thế nào dãy dụa, như thế nào kêu rên, đều không thể thoát khỏi hỏa diễm đốt cháy, ngược lại càng là dãy dụa, càng là vận chuyển yêu ma chi khí, sẽ đốt cháy được càng lợi hại. Chỉ là mấy hơi thở, trên trăm chỉ biên bức yêu nhau nhau té trên mặt đất, bị đốt thành tro bụi, sơn đen đen như mực một mảnh, ném ra nguyên một đám bùn đất hố sâu, bang bang rung động. Thật lợi hại, cái này là một tia thái dương chân hỏa hình thức ban đầu. Hạ Bình cũng là bị chính mình một chưởng khiếp sợ đến rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một chưởng tự diệt sát rồi trên trăm chỉ biên bức yêu. Đây cũng không phải là mình chưởng lực cường hoành đến loại tình trạng này, gần kề là bởi vì chính mình trong cơ thể ẩn chứa một tia thái dương chân hỏa, lực lượng như vậy đối với yêu ma, quả thực tựu là mạnh nhất khắc tinh. Tuy nhiên đây cũng không phải là thái dương chân hỏa chính thức uy năng, bất quá tựu là chút ít gia lông lực lượng mà thôi, nhưng là đợi một thời gian, hắn tu vi tinh tiến, nhất định có thế triệt để nắm giữ thái dương chân hỏa lực lượng. Đến lúc đó một chưởng đánh ra, trong vòng ngàn dặm đều hóa thành một cái biển lửa, rừng rậm đều lập tức hóa thành hoang mạc. Nghe đồn chính giữa thái thượng lão quân bát quái lô rơi xuống một tia hỏa diễm, liền tạo thành hỏa diễm sơn, ngàn vạn năm đều bị ngọn lửa bao trùm, triệt để cải biến một phương địa vực, thay trời đổi đất. Nếu hắn đem thuần dương bất diệt quyết tu luyện đến chí cao cảnh giới, đoán chừng cũng có thể có thế có được đồng dạng uy năng. Đây là yêu hạch. Hạ Bình tiến lên một bước, lập tức tự thấy được những cái kia hóa thành than cốc biên bức yêu bên cạnh, đại gió thổi qua, bụi mù cuồn cuộn, lập tức tự lộ ra rồi trên trăm khỏa màu đen yêu hạch. Những này yêu hạch đều là biên bức yêu trên người tinh hoa, ẩn chứa đại lượng năng lượng. Bất quá tuy nhiên ẩn chứa đại lượng năng lượng, nhưng lại có yêu ma khí tức, bình thường võ giả nếu như lèm nhèm nhưng phục dụng lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị cái này một tia yêu khí cho triệt để yêu hóa, xem như có độc vật chất. Trừ phi là trải qua luyện đan đại sư xử lý, đem những này yêu ma khí tức triệt để thanh trừ, như vậy mới có thể phục dụng, thôn phệ luyện hóa, như vậy tự cũng không có yêu ma hóa phong hiểm. Thứ tốt a. Bất quá Hạ Bình ánh mắt lại là sáng ngời, mặc dù đối với tại bình thường võ giả mà nói, phải trải qua luyện đan đại sư tinh lọc, những này yêu hạch mới có thể thôn phệ luyện hóa, nhưng là trên người hắn lại xuất hiện thái dương dông lô. Một khi hắn thái dương dông lô triệt để thành hình, như vậy dù cho đem những này yêu hạch thôn phệ đi vào, đều có thể lập tức tinh lọc yêu khí, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, chỗ tốt vô cùng. Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức đem trên trăm khỏa yêu hạch đặt ở không gian giới chỉ trong đó. Chờ hắn tấn thăng đến võ sư cảnh, thái dương dông lô triệt để thành hình về sau, là hắn có thể thôn phệ luyện hóa những này yêu hạch rồi. Lúc này, giữa núi non có 7-8 người đang tại nhanh chạy trốn, bọn hắn tìm tòi mây mù sơn mạch, muốn tìm kiếm cái chỗ này các loại bảo vật, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mà làm người đúng là Miêu Trạch. Hắn cũng không có lập tức tiến về trước mây mù sơn mạch trung ương, mà là lựa chọn tại phụ cận tìm kiếm các loại linh dược, muốn đem cái chỗ này linh dược sưu cạo sạch sẽ về sau. Lại đi vào mây mù sơn mạch trung ương cướp đoạt sinh mệnh chi thủy. Dù sao nghĩ đến sinh mệnh chi thủy thập phần gian nan, nếu như bọn hắn tại quy định thời gian ở trong, không có được sinh mệnh chi thủy, như vậy bọn hắn lần này tiến đến mây mù sơn mạch, coi như là không công lãng phí thời gian. Bởi vậy, bọn hắn muốn tại mây mù sơn mạch vơ vét một ít linh dược với tư cách đền bù tổn thất, đến lúc đó dù cho không được đến sinh mệnh chi thủy, cũng không tính là đi một chuyến uổng công, làm vô dụng công. Mầm đại ca, mau nhìn, tiểu tử kia không phải là Hạ Bình sao? Bỗng nhiên tầm đó, một đệ tử con mắt rất lợi hại, lập tức tự phát hiện ra 3-4 km bên ngoài Hạ Bình. Hắn tu luyện rồi một môn đôi mắt ưng công pháp, dù cho cách 10 km đều có thể chứng kiến địch nhân tung tích, thập phần lợi hại, quả thực cùng với chính thức diều hâu không có gì khác nhau. Cái gì? Là Hạ Bình. Nghe đến mấy cái này lời nói, Miêu Trạch lập tức tinh thần đại chấn, trên thực tế hắn lựa chọn bốn phía vơ vét linh dược, trong đó một trong những mục đích tựu là hy vọng tìm được Hạ Bình báo thù. Thế nhưng mà trọn vẹn tìm tòi 3 ngày thời gian, đều tìm không thấy Hạ Bình tung tích, hiện tại rõ ràng rốt cuộc bị hắn phát hiện ra, đây quả thực là thiên đại may mắn. Đúng vậy, chính là cái chết tiệt tạp chủng. Miêu Trạch cũng là chầm chầm vào xa xa, loáng thoáng thấy được Hạ Bình thân ảnh, lập tức nội tâm của hắn hận ý đại thịnh, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Tại nơi này lập tức, hắn cũng nhớ tới chính mình tại mây mù sơn mạch bên ngoài đụng phải vô cùng nhục nhã, như vậy lửa giận căn bản chính là đè nén không được, thù mới hận cũ đều cùng một chỗ dâng lên. Mầm đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có đệ tử nhịn không được hỏi. Miêu Trạch sắc mặt vô cùng dữ tợn, còn có thể làm sao? Giết hắn đi. Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Vâng. Mặt khác bảy một học sinh cũng là gật gật đầu, không chút do dự, đối với sát nhân việc này, bọn hắn sớm cũng không biết làm qua bao nhiêu lần, rất là thuần thục. Xíu, u u. Xíu, u u. Xíu, u u. Đang lúc Hạ Bình thu thập xong những này yêu hạch, tự muốn lúc rời đi. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa ném đến 5-6 căn màu đen trường mâu, chúng tê liệt không khí, độ cực nhanh, càng âm. Trong nháy mắt, chúng liền đến Hạ Bình trước mặt, muốn đem thân thể của hắn xuyên thủng. Vèo. Hạ Bình bản năng bay lên rồi phản ứng, lập tức thi triển côn bằng bộ, phần lưng xuất hiện chân nguyên ngưng tụ thành cánh chim, nhẹ nhàng vỗ, lập tức tự thoát ly tại chỗ hơn 100 mét. Rầm rầm rầm. Một sợi màu đen trường mâu hung hăng đâm vào đại địa phía trên, lập tức tự oanh ra rồi 5-6 cái cực lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra, đại địa chấn động, xuất hiện 10 vài đạo rậm rạp chằng chịt vết rách, kéo dài vài trăm mét. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, những này trường mâu lực lượng kinh khủng bực nào, nếu như Hạ Bình không có kịp thời trốn tránh lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bị những này trường mâu xuyên thủng rồi, chết không có chỗ chôn. Miêu Trạch. Hạ Bình ngẩng đầu hướng phía xa xa nhìn lại, lập tức chứng kiến 7-8 cái đệ tử từ đằng xa tung hoành nhảy lên. Mấy hơi thở liền tới đến trước mặt hắn, trên người tràn ra cường hoành khí tức, mỗi người đều là võ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả. Mà làm người, thình lình tựu là Miêu Trạch. Thật sự là đi rồi vận khí cức chó gia hỏa, rõ ràng như vậy đều bất tử. Miêu Trạch rất là khó chịu, hắn vốn muốn âm thầm đánh lén, đem hắn giết chết, vừa ra tay liền khiến cho dùng toàn lực. Nhưng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt vẫn bị đối phương tránh qua, tránh né, thoát được một mạng. Các ngươi lại muốn đánh lén ám sát ta. Có biết hay không đây là trọng tội, nếu như ta bẩm báo trường học, các ngươi cả đám đều chịu không nổi, nửa đời sau đều được đi vào đợi đại lao biết không? Hạ Bình chầm chầm vào đám người này, con mắt lộ ra một tia sát khí, nếu như hắn không phải có chút thực lực, kịp thời trốn tránh thành công, chỉ sợ sớm đã bị cái này trường mâu xuyên thủng thân thể, đây là tội giết người đi. Nội tâm của hắn tuôn ra một tia lửa giận, đám người này quá mức không kiên nể gì cả rồi. Trọng tội. Miêu Trạch giống như nghe được cái gì thiên đại chuyện cười giống như... Càng rỡ cười to nói, chẳng lẽ tiểu tử ngươi không biết sao? Tại Mây Mù Sơn Mạch, tự là cái pháp bên ngoài chi địa, là thí luyện chi địa, chính phủ liên bang đều quản không được chuyện nơi đây. Nói cách khác, ở chỗ này sinh bất cứ chuyện gì, giết bất luận kẻ nào, đều là vô tội đấy. Sau khi rời khỏi nhâm người phương nào đều không được truy cứu tại đây chuyện phát sinh. Hơn nữa tiến đến Mây Mù Sơn Mạch trước kia, chúng ta đều ký sinh tử khế ước, đừng nói ngươi không biết chuyện này. Hắn đằng đằng sát khí, chắc cao chầm chầm vào Hạ Bình. Miêu ca, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì, lập tức đem hắn làm thịt là được. Dám khi nhục Miêu ca, cái kia chính là khi nhục chiến thần học viện, tự là đang vũ nhục mặt mũi của chúng ta, đây là tử tội. Nhiếp Chấn đại ca cũng đã sớm nói, nhìn thấy cái này Hạ Bình tựu không cần lưu tình, giết không tha. 6-7 chiến thần học viện đệ tử đều là nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, trên người toát ra đáng sợ sát khí, bọn họ đều là đã nhận được Nhiếp Chấn phân phó, muốn giết Hạ Bình. Tuy nhiên trước kia Hạ Bình thể hiện rồi một ít thực lực, nhưng là đó cũng là trước đó. Tiến đến Mây Mù Sơn Mạch về sau, bọn hắn cả đám đều tấn thăng đến võ sư cảnh, thực lực so với trước cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần, đã căn bản không phải Hạ Bình có thể so sánh đấy. Tuy nhiên tương lai Hạ Bình có thể sẽ càng bọn hắn, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn tự mạnh mẽ hơn Hạ Bình, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không cho Hạ Bình phát triển cơ hội, phải bóp chết cái này tai họa. Sát! Miêu Trạch cười lạnh một tiếng. Hắn đã không muốn cùng Hạ Bình nhiều lời, vừa ra tay chính là toàn lực, giờ này khắc này hắn cũng tấn thăng đến rồi võ sư cảnh, toàn thân đều tràn ngập rồi chân nguyên lực lượng. Rầm rầm. Trong nháy mắt, thân thể của hắn lỗ chân lông rõ ràng tuôn ra đại lượng màu đen khí tức, như là đầy trời khói đen giống như, ven đường đi qua, trên mặt đất cỏ dại đều nhao nhao héo rũ, thậm chí liền bùn đất đều hóa thành màu đen đầm lầy, ẩn chứa vô cùng kịch độc. Tấn thăng đến võ sư cảnh về sau, Miêu Trạch trên người lộng lẫy máu rắn mạch hoàn toàn bị kích hoạt. Thân thể huyết dịch đều ẩn chứa lộng lẫy xà nọc độc, liền chân nguyên đều bí mật mang theo lấy độc khí. Giơ tay nhấc chân tầm đó, hắn đều có thể tuôn ra lực lượng đáng sợ, bình thường võ giả một khi hô hấp đến những độc chất này khí, không đến 3 giây thời gian, tựu sẽ lập tức độc bỏ mình. Nương tựa theo lực lượng như vậy, hắn tại Mây Mù Sơn Mạch tung hoành vô địch, không biết chém giết bao nhiêu yêu ma. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn một cước bước ra, nhô lên cao chính là một quyền, cực lớn hỏa diễm nắm đấm oanh ra. Bốn phía không khí đều điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng gạt ra. Một quyền này thế đại lực trầm, như là bạo hùng gào thét giống như, khủng bố hỏa diễm lập tức sẽ đem chút ít độc khí đốt cháy được sạch sẽ, bị triệt để tinh lọc, căn bản là tới gần không được Hạ Bình bên người 3 mét. Đông. Cách không một quyền, đáng sợ quyền kình rắn rắn chắc chắc nện ở Miêu Trạch trên đầu, trong nháy mắt liền đem hắn cả người nện phi, giống như bóng da tựa như đã bay đi ra ngoài. Ba thoáng một phát, thân thể của hắn hung hăng nện ở trên vách núi đá, ném ra một cái nhân hình hố sâu, đá vụn văng khắp nơi. THOC. Miêu Trạch nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả y phục trên người, hắn khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, không có khả năng đấy, ta Miêu Trạch thất bại, rõ ràng bị một quyền tựu đánh bại, không hề có lực hoàn thủ, như vậy vớ vẩn sự tình, làm sao có thể sẽ sinh. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Hắn căn bản không thể tin được sẽ sinh việc này. Phải biết, hắn hiện tại đã tấn thăng đến võ sư cảnh, thực lực cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần, mà đối phương nhiều lắm là cũng chỉ là võ giả cảnh bát trọng thiên, mới là võ giả cấp phế vật mà thôi. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại cấp bậc đại sư võ đạo cường giả, theo như chiếu thực lực như vậy đối lập, hẳn là hắn Miêu Trạch nhẹ nhõm hành hạ đến chết Hạ Bình mới đúng, nhưng là vì sao nhưng bây giờ là phản đi qua? Không có gì không có khả năng. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Miêu Trạch, ngươi cho rằng tấn thăng đến võ sư cảnh là có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai, báo một mũi tên chi thù. Ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi, ở bên ngoài ngươi bị ta một quyền đáng đánh như một đầu chó chết, tại mây mù sơn mạch bên trong cũng giống như vậy. Ngươi Miêu Trạch thì ra là chỉ có loại thực lực này mà thôi. Những lời này trùng trùng điệp điệp banh kích tại Miêu Trạch nội tâm, lại để cho hắn cuồng, đau nhói nội tâm. A a a. Miêu Trạch cuồng, kêu to lên, chết tiệt tạp chủng, ta Miêu Trạch thế nhưng mà vương giả gia tộc người, trời sinh có được cao quý huyết mạch, như thế nào ngươi cái này tiện? Dân có thể so sánh hay sao? Rõ ràng dám nói ta Miêu Trạch không biết tự lượng sức mình, nói ta là phế vật, ngươi như thế nào có cái này gan, như thế nào có cái này gan? Phanh thoáng một phát, hắn dãy dụa theo vách núi chính giữa đi ra, phóng tới Hạ Bình, toàn bộ người như cùng một cái độc xà, thân hình uốn lượn, giống như lò xo giống như, điên cuồng tuôn ra đến. Chỉ là một cái hô hấp, hắn tự bay vọt hơn 100 mét, đi vào Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức xuất thủ, nhô lên cao chính là một chưởng, lúc này phương viên 100 mét không khí đều tại chấn động, loáng thoáng truyền đến một tiếng giả thú gào thét thanh âm, chấn động núi rừng. Đông. Một chưởng này hung hăng phát tại Miêu Trạch trên người. Thoáng cái liền đem hắn phát trên mặt đất, ném ra một cái cực lớn hình người hố sâu, giống như con rùa đen bình thường ngã sấp trên đất lên, thân thể cốt cách đều gãy đi mấy chục căn, bụi mù cuồn cuộn. Không, không có khả năng. Miêu Trạch trừng to mắt. Muốn dãy dụa đi ra, nhưng là thân thể của hắn bị Hạ Bình chân to dùng sức giẫm phải, bất kể như thế nào dãy dụa, đều không thể theo hố sâu chính giữa đi ra. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn đều triệt để hỏng mất, trước kia tại mây mù sơn mạch bên ngoài thì cũng thôi đi. Nhưng là đi vào mây mù sơn mạch về sau, tấn thăng đến võ sư cảnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, thực lực của hắn không biết mạnh mẽ hơn Hạ Bình gấp bao nhiêu lần, nhưng là bây giờ rõ ràng cũng bị Hạ Bình nhẹ nhõm đánh tan, như vậy khuất nhục kết quả, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Nghĩ kỹ chết như thế nào rồi sao? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Miêu Trạch. Miêu Trạch con mắt đều lập tức trợn tròn, toàn thân run rẩy, chết như thế nào? Tiểu tử ngươi muốn làm gì, có biết hay không ta Miêu Trạch là nhân vật nào? Ngươi dám giết ta, ngươi là trốn không thoát đấy, sẽ chết không yên lành đấy, ai cũng cứu không được ngươi. Nội tâm của hắn tuôn ra vô tận sợ hãi. Trước kia hắn giết người vô số, gặp được xem không vừa mắt người tựu làm thịt, ỷ vào vương giả gia tộc thân phận không kiên nể gì cả, cho là mình trời sinh tựu là cao cao tại thượng. Nhưng là tại thời khắc này, hắn cũng cảm nhận được tử vong sợ hãi, sinh tử đều tại đối phương khống chế trong đó, một ý niệm. Dừng tay, Hạ Bình, ngươi biết rõ chính mình đang làm gì đó sao? Một đệ tử nộ quát một tiếng. Đây chính là Miêu Trạch, Miêu gia người thừa kế, vương giả gia tộc xuất thân con dòng cháu giống, ngươi muốn giết hắn, nghĩ tới hậu quả không vậy? Có biết hay không chữ chết là viết như thế nào? Miêu Trạch thân phận không biết so ngươi cái này viêm hoàng tinh cầu xuất thân đám dân quê cao gấp bao nhiêu lần, hắn cũng là ngươi có thế phanh đấy sao? Còn không cút nhanh lên. Ngươi dám giết hắn đi, ngươi cũng sẽ không toàn mạng, toàn bộ vân tiêu giới đều cho không được ngươi biết không? 6-7 đệ tử nhao nhao gầm lên. Trừng mắt Hạ Bình, lên tiếng uy hiếp. Phanh. Hạ Bình trở tay một chưởng, hung hăng vỗ vào Miêu Trạch trên thiên linh cái, khủng bố lực lượng bạo, choảng thoáng một phát, Miêu Trạch đầu thật giống như dưa hấu bình thường bị đập thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy. Miêu Trạch liền kêu rên một tiếng đều không có xuất, tự chết thảm tại chỗ, thần tiên đều cứu không được. Không dám giết hắn. Các ngươi cho rằng Miêu Trạch là nhân vật nào, nói không dám giết ta cũng không dám giết, dám đến chọc ta, thần tiên đều cứu không được hắn. Ta Hạ Bình sát nhân không gì kiên kỵ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này đệ tử, con mắt lộ ra thật sâu sát khí, cho rằng ỷ vào vương giả gia tộc thân phận là có thể hoành hành không sợ, có thể uy hiếp ta, lại để cho ta kiên kỵ. Hiện tại ta giết hắn đi, các ngươi năng lực ta như thế nào? Hắn nhìn cũng không nhìn chết đi Miêu Trạch, thật giống như giết chết một cái chỉ như con sâu cái kiến. Đáng chết, thật là đáng chết, rõ ràng thật sự dám giết rồi Miêu Trạch, thật to gan, cái này Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân đám dân quê thật sự là thật to gan a. Một đệ tử phẫn nộ hét lớn. Hắn trừng to mắt, trố mắt muốn nứt, đánh chết hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng thật sự dám động tay, nói sát nhân liền giết người, không gì kiên kỵ, liền Miêu Trạch đều làm thịt. Đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu Miêu gia biết rõ chuyện này, đến tột cùng sẽ khiến nhiều đáng sợ lửa giận, chỉ sợ toàn bộ Vân Tiêu giới đều chấn động, không biết sẽ liên quan đến bao nhiêu người. Giết hắn đi, giết tiện nhân kia, là Miêu Trạch báo thù. Chết chắc rồi, cái này chết tiệt tạp chủng chết chắc rồi, giết Miêu Trạch, lên trời xuống đất đều không có người có thể cứu được hắn. Ngay cả ta chiến thần học viện người đều giết, nếu như không làm thịt rồi hắn, thiên lý nan dung a. 6-7 đệ tử đều là phẫn nộ tới cực điểm, bọn hắn trơ mắt ép ra nhìn Miêu Trạch chết đi, bị Hạ Bình một cái tát chụp chết, liền đầu đều bị đập thành dưa hấu. Có thể nghĩ, bọn hắn hiện tại nội tâm lửa giận, hận không thể đem Hạ Bình bầm thây vạn đoạn. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, 7 cái võ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả đồng thời xuất thủ, không khí chính giữa chân nguyên chấn động, 7 chỉ bàn tay lớn hung hăng chụp tới, muốn đem Hạ Bình giống như con muỗi bình thường bóp chết. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, hai tay hóa tròn, tạo thành thái cực ký hiệu, lấp kín trong suốt chân nguyên bức tường ngăn cản tại thân thể của hắn trước mặt, như là lưu thủy. Rầm rầm rầm. 7 chỉ chân nguyên bàn tay lớn hung hăng chụp tới, va chạm tại đây hộ thể công pháp ở trên, lập tức tuôn ra cực lớn tiếng vang, trong suốt bức tường ngăn cản chấn động, trăm ngàn lần va chạm. Nhưng là công kích của đối phương đều không thể đột phá tầng này bức tường ngăn cản, cuối cùng cổ lực lượng này bị hung hăng bắn ngược trở về. A a a. Lúc này, 7 một học sinh lập tức xuất thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn thân thể bị cổ lực lượng này kích thương, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, trọn vẹn phi hành hơn 100 mét, cuối cùng hung hăng nện trên mặt đất. Bọn hắn cả đám đều nhịn không được nhổ ra đại lượng máu tươi, té trên mặt đất run rẩy không thôi, đau đớn kịch liệt lan tràn bốn phía, đây quả thực so nữ hài tử sanh con còn đau nhất vài lần. Trên mặt đất cũng xuất hiện nguyên một đám cực lớn hình người hố sâu, vết rách như là mạng nhện bình thường trải tại bốn phía, kéo dài đến không biết rất xa địa phương, liền xa xa nham thạch đều bị đánh rách tả tơi rồi mười mấy khối. Đáng chết, thằng này như thế nào sẽ cường đại như vậy? Căn bản không phải đối thủ a, tiếp tục lưu lại tại đây đó là một con đường chết. Trốn, nhanh lên trốn, các loại ly khai sẽ tìm người hồi trở lại đến báo thù. Hắn đã giết Miêu Trạch, chuyện này truyền đi, nếu như bị Miêu gia biết rõ, nhất định chết không có chỗ chôn. 7 một học sinh giãy dụa theo trên mặt đất mà bắt đầu, bọn hắn lập tức biết được chính mình căn tự không phải là đối thủ của Hạ Bình, tiếp tục lưu lại tại chỗ, đoán chừng mấy hơi thở cũng sẽ bị chém giết. Sưu sưu sưu. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, độ cực nhanh, lập tức hướng phía 7 cái bất đồng phương vị ly khai, chỉ cần bọn hắn chính giữa có thể có một người còn sống ly khai, có thể mật báo, cái này Hạ Bình nhất định phải chết. Trong những người này tâm mỗi người đều là tại hung ác, lần này tuyệt đối với muốn trả thù trở về, tuyệt đối với không thể buông tha Hạ Bình. Các ngươi chạy không được. Hạ Bình chầm chầm vào cái này 7-1 học sinh, con mắt lộ ra một tia hàn mang, để lộ ra khủng bố sát ý, hắn biết rõ tuyệt đối với không thể để cho những học sinh này còn sống ly khai, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành phiền toái cực lớn. Hắn bàn tay lớn vỗ, phịch một tiếng, trên mặt đất một khối cực lớn nham thạch chia 5 x 7, hóa thành vô số khối đá vụn, đón lấy bàn tay lớn một trảo, hướng phía những học sinh này ném đi qua. Vô thượng ám khí công pháp, đinh đầu thất tiễn công. Lúc này, một cổ cường hoành chân nguyên lực lượng bao trùm những này thạch đầu, tinh thần ý chí tựa hồ cũng tại nơi này nháy mắt dung nhập thạch đầu trong đó, hiện lên rồi không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nếu như nói trước kia Hạ Bình thi triển đinh đầu thất tiễn công, những này ám khí chỉ là như là viên đạn giống như, nhanh vô cùng, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đi đuổi giết địch nhân. Như vậy hiện tại, những này ám khí tựa hồ dung nhập rồi tinh lực lượng của thần, phản phất lắp đặt rồi trí tuệ nhân tạo theo dõi hệ thống bình thường, có thể bị Hạ Bình tùy ý điều khiển, như khiến cho chỉ cánh tay. Như vậy bạo phát uy lực, quả thực cùng trước kia không thể so sánh nổi, cường hoành mấy lần không ngớt. Mau tránh. Một đệ tử dốc sức liều mạng kêu to lên, hắn cảm giác đến rồi thân thể truyền đến trí mạng nguy hiểm. Mặt khác đệ tử cũng cảm giác đến rồi nguy hiểm, bọn hắn có như là mãng xà bình thường uốn lượn, có như là hồ điệp bình thường nhẹ nhàng nhảy múa, có như là lá liễu bình thường theo gió lắc lư. Mỗi người đều thi triển trên người nhất tinh diệu bộ pháp. Ý đồ tránh né cái này một mũi ám khí. Nhưng là đã quá muộn. Những này ám khí quả thực thật giống như theo dõi đạn đạo giống như, bắt đến rồi những học sinh này khí tức trên thân, không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì như thế nào né tránh, đều không thể tránh né lúc này đây công kích. Hơn nữa bọn hắn cũng không cách nào trốn rất xa, mấy hơi thở thời gian, cũng chỉ là trốn ra hơn 100m, nhưng là những này ám khí bay ra độ, nhưng lại vượt qua âm. Như thế khoảng cách ngắn, nhanh như vậy độ, thử hỏi bọn hắn như thế nào trốn. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong một chớp mắt, những này thạch đầu lập tức tựu đã tới những học sinh này trước mặt. Thổi phù một tiếng, một tảng đá tê liệt không khí, bí mật mang theo lấy chân nguyên lực lượng, nhẹ nhõm xỏ xuyên qua rồi một đệ tử yết hầu, đại lượng máu tươi từ yết hầu chính giữa chảy ra, đem đại địa đều nhuộm hồng cả một mảnh. Thân thể của hắn té trên mặt đất, con mắt mở thật lớn, ẩn chứa khó có thể tin thần sắc, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị cách hơn 100m tựu đánh chết, trốn đều trốn không thoát. Còn có hai khối theo phần lưng bay tới, phanh thoáng một phát, cũng lập tức xuyên thủng rồi hai một học sinh trái tim, bọn hắn toàn bộ thân thể đều bị oanh bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa lấp kín trên vách núi đá, xuất hiện hai người hình hố sâu, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi. Còn lại bốn tảng đá thì là đánh bại rồi còn lại đệ tử đầu, lúc này bọn hắn đứng tại nguyên chỗ, đều không thể trước tiến thêm một bước, đầu thật giống như dưa hấu bình thường bạo nổ tung ra. Vô số cổ thân thể cứ như vậy té trên mặt đất, trở thành không đầu thi thể, tử trạng thê thảm. Toàn bộ chết rồi. Hạ Bình tiến lên, nguyên một đám xác nhận những học sinh này tử trạng, xác định những người này toàn bộ chết rồi mới yên lòng, dù sao nếu để cho một đệ tử đào tẩu, trở về mật báo, đến lúc đó tất nhiên sẽ rước lấy cự đại phiền toái. Đồng thời hắn cũng có chút cảm khái, lĩnh ngộ chân nguyên lực lượng về sau, đinh đầu thất tiễn công uy lực tự hồ trở nên càng cường đại hơn rồi, ẩn ẩn có cách không đuổi giết địch nhân vô thượng uy năng. Cũng không biết nếu hối đoái rồi đinh đầu thất tiễn công tầng thứ ba công pháp, đến tột cùng sẽ có cái dạng gì uy lực. Xem ra tại mây mù sơn mạch bên này, tuyệt đối với không thể dùng chân diện mục bày ra người, nếu không làm chuyện gì đều bó tay bó chân, hay là cải biến chính mình diện mục a. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, thông qua chuyện này, là hắn biết nếu như tiếp tục dựa theo mình bây giờ diện mục làm việc lời mà nói, khẳng định có rất nhiều không tiện. Nếu giết mấy cái vương giả gia tộc người thừa kế, đến lúc đó tất nhiên sẽ rước lấy vương giả cảnh cường giả lửa giận, hậu quả không thể lường được, hiện tại hắn tạm thời vẫn không có thể lực ứng đối loại này đẳng cấp cường giả. Nếu như cải biến chính mình diện mục, dù cho chém giết những học sinh kia, cũng không có người biết là hắn Hạ Bình làm, như vậy vương giả gia tộc muốn tìm người báo thù, cũng không biết tìm ai. Hệ thống, hối đoái một cái mặt nạ da người. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức phân phó hệ thống hối đoái vật phẩm. Hệ thống nói, đúng vậy, ký chủ. Ba thoáng một phát, lúc này một khối mặt nạ da người xuất hiện trong tay hắn, mỏng như cánh ve, hắn mang tại trên mặt, lập tức tự cải biến chính mình nguyên bản bộ dáng, triệt triệt để biến thành một người khác. Thậm chí liền hắn ký tức trên thân đều cải biến. Đoán chừng coi như là cha mẹ đứng ở trước mặt hắn, đều nhận thức không xuất hắn là Hạ Bình, hiệu quả như vậy tuyệt không phải là bình thường mặt nạ da người có thể so sánh, có thể nói là xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, tinh diệu tuyệt luân. Không hổ là hệ thống xuất phẩm mặt nạ da người, giá trị 1000 oán hận. Đem mặt nạ da người dẫn theo đi lên, không chỉ hình dạng cải biến, rõ ràng liền ký tức trên thân đều cải biến, bởi như vậy, tự không có người có thể nhận được ta rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Kế tiếp, hắn cũng hối đoái đi một tí hóa thi thủy, đem miêu trạch bọn người thi thể triệt để hòa tan, bởi như vậy, coi như là thần tiên cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là ai giết rồi. Dù cho những cái kia vương giả gia tộc người biết rõ chính mình đệ tử chết ở mây mù sơn mạch, bởi vì thực lực hạn chế, bọn hắn cũng không cách nào tiến đến dò xét, có thể nói những người này chết rồi cũng là chết vô ích. Chật chật, không có nghĩ tới những thứ này người còn chiếm được không ít thu hoạch. Hạ Bình cũng theo những người này trên người đã nhận được 5-6 gốc linh dược, những này linh dược đều là tại mây mù sơn mạch mọc ra từ, giá trị xa xỉ. Một cây như vậy 100 năm linh dược, giá trị không thua gì một quả huyền âm đan. Trừ đó ra, hắn cũng theo miêu trạch bọn người trên thân đã tìm được mười mấy khỏa long hổ như ý đan, còn có một chút chữa thương đan dược, những điều này đều là đi vào mây mù sơn mạch thám hiểm chuẩn bị đấy, hiện tại cũng là thuộc về hắn được rồi. Những sự tình này trọn vẹn xử lý nửa giờ, Hạ Bình cảm thấy đã không sơ hở tí nào rồi, tự ly khai tại đây. Tiến về trước mây mù sơn mạch trung ương, cũng không có thời gian dài bao lâu, phải tìm được bên trong sinh mệnh chi thủy. Hạ Bình thế nhưng mà vẫn nhớ chính mình lần tiến đến mây mù sơn mạch mục đích thực sự. Một khi đạt được sinh mệnh chi thủy, hắn bước vào võ sư cảnh cái kia chính là chắc chắn sự rồi, thậm chí còn có thể nhanh tấn thăng đến rất cao cảnh giới, cũng có thể tăng cường thân thể tiềm năng. Vèo. Hạ Bình phi nước đại chạy, thi triển côn bằng bộ, như là một đầu chim to giống như, độ cực nhanh, phong trì điện, ven đường trải qua đại sơn, dòng sông, sơn cốc, đầm lầy các loại này địa phương. Hắn trọn vẹn chạy trốn rồi 2-3 ngày thời gian, trải qua hơn 1000 km, cuối cùng rốt cục đã tới mây mù sơn mạch trung ương khu vực. nơi này chính là trung ương khu vực. Hạ Bình đi vào sơn mạch bên trong ương, hắn lập tức tự cảm giác đến chỗ này trung ương khu vực bị một cổ lực lượng thần bí bao quanh, hạch tâm ở trong chỗ sâu loáng thoáng để lộ ra cực kỳ tà ác ma khí, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Nó bên ngoài bị một tầng hơi mỏng năng lượng bức tường ngăn cản bao trùm lấy, như là vỏ trứng giống như, bao khỏa bốn phía, làm cho không người nào có thể nhìn thấu bên trong tràng cảnh, thập phần thần bí quỷ dị. Ha ha, tốn hao mấy ngày thời gian, rốt cục đến trung ương khu vực rồi. Nơi này chính là mây mù sơn mạch dải đất trung tâm, ẩn chứa sinh mệnh chi thủy. Ta cảm giác đến nơi đây là tà khí chính là đầu nguồn, tự hồ trấn áp lấy vô số tà ác yêu ma. Quả nhiên thần dị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức vào xem một chút đi, cũng không nên bị người nhanh chân đến trước rồi. Lúc này, ngoại trừ Hạ Bình bên ngoài, cũng có một ít học sinh đồng thời đã tới trung ương khu vực, tối thiểu cũng có 20-30 người, bọn họ đều là hưng phấn nhìn trước mắt năng lượng bức tường ngăn cản, một bộ kích động bộ dạng. Vèo. Hạ Bình không nói hai lời, lập tức đi vào, lúc này hắn tự cảm thấy không gian không biết rộng lớn rồi gấp bao nhiêu lần, trước mắt xuất hiện không ngớt không ngừng cự rặng núi lớn, từng tòa cao lớn ngọn núi đứng lặng trước mắt, mỗi một tòa đều tối thiểu có hơn vạn mễ độ cao, cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh, thoạt nhìn vô cùng mi nha. Hắn biết rõ đây là không gian gấp mới sinh ra kỳ dị hiện tượng, tại đây diện tích so bên ngoài không biết bàn lớn hơn bao nhiêu lần, quả thực thật giống như một cái tiểu thế giới. Hơn nữa những này ngọn núi lẫn nhau tầm đó khí tức chiếu ứng lẫn nhau, tự hồ hợp thành nhất thể, tối tăm chính giữa ẩn chứa mênh mông đại lực, như là thiên địa đại thế giống như, đã trấn áp phiến khu vực này nhâm gì yêu ma đều không thể ly khai. Đồ sộ, thật sự là quá đồ sộ rồi, hoàn toàn không có nghĩ tới đây không gian thật lớn như thế, so ngoại giới đều khổng lồ rồi không chỉ gấp 10 lần. Nghe nói tại đây khoảng chừng 1.8 vạn tòa ngọn núi, mỗi một tòa cực lớn ngọn núi đều là viễn cổ đại năng theo địa phương khác chuyển chở tới đây đấy. Trấn áp tại khu vực này từng cái hạch tâm. Ngưng tụ thành rồi vô thượng trận pháp, trấn áp tà ma. Trận pháp? Cái gì gọi là trận pháp? Ngươi đây đều không rõ ràng lắm sao? Trận pháp tựu là mượn nhờ thiên địa đại thế một loại pháp môn, muốn biết thế giới năng lượng đều có mạch có thể tìm ra, có chính mình đặc biệt mạch lạc, mà trận pháp đại sư có thể xem thấu những này năng lượng mạch lạc, bố trí hạ trận pháp, cùng thiên địa năng lượng sinh ra cộng minh, cải biến năng lượng mạch lạc, chém ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Có chút trận pháp có thể đề cao năng lượng độ tinh khiết, đem một phương khu vực cải biến thành tu luyện động thiên phúc địa, có trận pháp có thể ngưng tụ sát khí, rèn luyện binh khí, hóa thành bảo khí, có trận pháp có thể hình thành mê cung, vây khốn địch nhân, còn có trận pháp có thể công kích địch nhân, tuôn ra hủy thiên diệt địa năng lượng, một hồi là được diệt quốc, đủ loại năng lực không phải trường hợp cá biệt. Hoàn toàn chính xác, ta cũng đã được nghe nói trận pháp sư cái nghề nghiệp này, nhưng là cái nghề nghiệp này đối với thiên phú yêu cầu tương đương cao, không có thiên phú người liền môn đều không vào được. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là đối với như vậy thiên địa sức mạnh to lớn cảm thấy rung động, đem 1.8 vạn tòa cự đại ngọn núi chuyển chở tới đây, đã trấn áp phiến khu vực này năng lượng mạch lạc, cái này là bực nào lực lượng, quả thực tựu là kinh thiên động địa. Dù cho hiện tại khoa học kỹ thuật đạt tới ngàn năm tiền nhân loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, nhưng là muốn làm đến việc này cũng tương đương gian nan, đều không thể tưởng tượng thời đại viễn cổ nhân loại cường giả rốt cuộc là cỡ nào cường hoành. Hạ Bình cũng cảm giác đến nơi đây trận pháp cực kỳ huyền ảo. Không thể vọng động, ẩn chứa khủng bố năng lượng, căn bản không phải phàm nhân có thể đụng vào đấy, sờ chi hẳn phải chết. Vấn đề là sinh mệnh chi thủy đến tột cùng ở địa phương nào, ta chỉ quan tâm cái này. Có người mở miệng hỏi. Không ít người cũng là gật gật đầu, trận pháp các loại đồ đặt cách bọn họ quá xa rồi, bọn hắn hay là hy vọng tìm được sinh mệnh chi thủy, đây mới là bọn hắn lần này tới mây mù sơn mạch mục đích. Tự là tại đây 1.8 vạn tòa ngọn núi trong đó. Nó hạch tâm tế đàn tựu là ở trong đó một tòa cự đại ngọn núi, vấn đề là những này ngọn núi vị trí cũng không phải cố định đấy, thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp di động biến hóa, vô tích có thể tìm ra. Dù cho trước kia có người đã từng tiến đến, nhưng là cũng không cách nào cung cấp hữu hiệu kinh nghiệm, chỉ có thể chậm rãi tìm. Có người trầm giọng nói. Lập tức, đã có người kinh hô lên, ngươi đây là đang nói đùa a, tại đây khoảng chừng 1.8 vạn tòa ngọn núi, chậm rãi tìm lời mà nói, được tìm được năm nào tháng nào. Mây mù sơn mạch đã sớm đóng cửa. Mặt khác đệ tử cũng là trợn mắt há hốc mồm, muốn dò thám biết 1.8 vạn tòa ngọn núi, một năm thời gian đều chưa hẳn có, gần kề một tháng, chỉ sợ bọn họ đều không có cách nào tới gần trung ương tế đàn. Hơn nữa ta nghe nói mỗi một cái ngọn núi, kỳ thật đều ẩn chứa đặc biệt không gian, bên trong sinh tồn lấy đại lượng yêu ma. Một khi đi vào, tất nhiên sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không cẩn thận, còn có thể chết ở bên trong. Có đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng. Không phải nói thăm dò ngọn núi tựu không có gặp nguy hiểm, trong đó mỗi một cái ngọn núi đều tương đương với một cái dị độ không gian, bên trong đã trấn áp đại lượng yêu ma, đi vào lời nói, tất nhiên sẽ gặp phải cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Không có biện pháp, đây chính là vì cái gì muốn tìm đến sinh mệnh chi thủy như thế gian nan, nghĩ đến đều chỉ có thể là dựa vào vận khí. Có người giang tay ra, biểu thị nếu như đạt được sinh mệnh chi thủy không khó khăn lời mà nói, cũng tựu không gọi là kỳ ngộ rồi. Sưu sưu sưu. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa lập tức truyền đến từng đạo đáng sợ khí tức, lúc này một hai chục cái võ sư cảnh cấp bậc đệ tử chạy tới, thoáng cái tự xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trước mặt mọi người. Cái gì? Lập tức, chung quanh đệ tử đều là cảnh giác lên, nhịn không được rút lui vào bước, những người trước mắt này đều là võ sư cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn mỗi một cái đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên, cũng không có đột phá đến võ sư cảnh, thực lực kém rồi không biết rất xa. Mặc dù có không ít đệ tử cố ý đứng ở võ giả cảnh cửu trọng thiên cảnh giới này một mực không có đột phá, nhưng là cũng có một ít học sinh là khốn tại cảnh giới này không cách nào đột phá, dù cho tiến đến mây mù sơn mạch, cũng không cách nào lập tức thành đạt võ sư cảnh cường giả. Như vậy võ giả còn vì sổ không ít. Ít nhất cùng Hạ Bình cùng một chỗ đến đây đệ tử, cũng có 20-30 cái là như thế này đấy. Các vị đồng học tốt. Đám người này vì cái gì một cái thanh y nam tử mở miệng nói chuyện, hắn chắp tay, nói, có thể gặp được đến chúng ta cũng coi như là phúc khí của các ngươi, muốn hay không gia nhập chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm sinh mệnh chi thủy. Dù sao nhiều người lực lượng đại, nếu như có thể tìm được lời mà nói, mọi người chia đều sinh mệnh chi thủy, cộng đồng tiến bộ, coi như là một kiện điều thú vị, không biết các ngươi cảm thấy như thế nào. Hắn đối với Hạ Bình bọn người đưa ra mời. Nghe đến mấy cái này lời nói, không ít đệ tử đều là động tâm rồi, dù sao nếu có thể cùng võ sư cảnh cường giả cùng một chỗ hành động lời mà nói, không chỉ tìm tòi ngọn núi hiệu suất nhanh hơn, thậm chí an toàn thượng cũng tốt không ít. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn nhưng lại không cho là đúng, có thể cảm giác đến những học sinh này không có hảo ý. Cũng không chỉ là Hạ Bình, trong đó cũng có một ít học sinh không tin những này võ sư cấp bậc cường giả hảo tâm như vậy, sẽ vô duyên vô cớ tới liên thủ với bọn họ, phân chỗ tốt tới. Dù sao có thế chính mình độc chiếm chỗ tốt, ai sẽ nguyện ý phân ra ra, thật đem làm người khác là người ngu a. Không cần, các vị học trưởng. Đúng vậy, như loại này sự chúng ta còn là mình làm là được. Giống chúng ta loại này võ giả cảnh người cùng với các ngươi, tuyệt đối với cũng chỉ có cản trở phần. Tự là, chúng ta hay là đừng chậm trễ các ngươi rồi, không có việc gì lời mà nói, chúng ta tự đi trước một bước. Lúc này tự có một ít học sinh muốn rời đi, đối với thanh y nam tử bọn người cáo từ. Chậm đã. Thanh y nam tử hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, chầm chầm vào những cái kia muốn rời đi đệ tử, chư vị niên đệ làm gì đi nhanh như vậy, chẳng lẽ là tín nhiệm bất quá ta cái này học trưởng sao? Trên người hắn tuôn ra đáng sợ hàn khí, bao phủ cái này một đám muốn rời đi đệ tử. Quá mức làm càn. Thanh y nam tử bên người một đồng bạn cũng nộ quát một tiếng, chúng ta những này võ sư cấp bậc người tới mời các ngươi đồng mưu đại sự, cùng một chỗ đạt được sinh mệnh chi thủy, cái này là vinh hạnh của các ngươi. Không đáp ứng coi như xong, rõ ràng còn dám hoài nghi chúng ta, loại hành vi này quả thực là đối với chúng ta nhân cách vũ nhục, nếu như không giải thích rõ ràng, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Hắn thừa cơ hội này bảo tố, nộ trừng mắt những cái kia muốn rời đi đệ tử. Học trưởng, chúng ta không phải ý tứ này. Đám kia đệ tử cảm nhận được thanh y nam tử bọn người trên thân truyền đáng sợ hơn uy áp, đó là võ sư cấp bậc khí thế, nghiền áp bọn hắn một đầu, căn bản không cách nào địch nổi. Nếu những người này bạo lời mà nói, chỉ sợ bọn họ hôm nay tựu lành ít dữ nhiều rồi. Không phải ý tứ này, vậy các ngươi là có ý gì? Thanh y nam tử chầm chầm vào đám người này, cười lạnh một tiếng, tất cả chúng ta đều là võ sư cấp bậc cường giả, địa vị không biết cao hơn các ngươi gấp bao nhiêu lần, hiện tại chủ động mời các ngươi cùng một chỗ thám hiểm, còn đáp ứng cùng các ngươi chia đều sinh mệnh chi thủy, điều kiện không biết thật tốt. Rõ ràng nguyên một đám ra sức khước từ, như vậy không tán thưởng. Chính các ngươi nói, loại hành vi này đúng hay không? Phải hay là không rất không tôn trọng người? Nghe đến mấy cái này lời nói. Rất nhiều đệ tử đều là biến sắc, đây là chu tâm nói như vậy, bình thường mà nói đối mặt như vậy mời, thật sự của bọn hắn là không có lẽ cự tuyệt, đây là đưa tới cửa chỗ tốt. Nhưng là thực lực đối phương quá cường đại, hơn nữa lại là ở vào mây mù sơn mạch chỗ nguy hiểm như vậy, bọn hắn tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít, rất lo lắng đối phương là không phải có âm mưu gì quỷ kế, đây cũng là nhân chi thường tình. Tốt rồi, không cần nói thêm cái gì, các ngươi không phản bác. Ta tự xem như các ngươi đã đáp ứng, mọi người cùng nhau đến thăm dò tại đây ngọn núi, thật vui vẻ đạt được sinh mệnh chi thủy, chẳng phải là một kiện điều thú vị. Nếu như ai dám cự tuyệt lời mà nói, cái kia chính là không nể mặt chúng ta, cái kia chính là tại đánh mặt của chúng ta, như vậy nhắm trúng chúng ta bảo tố, đã có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Đương nhiên, đáp ứng gia nhập chúng ta, như vậy mọi người tự là người một nhà, tìm được sinh mệnh chi thủy, như vậy mọi người đều có phần, cũng có thể tấn thăng đến võ sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh, về sau có thể trở nên nổi bật. Thanh y nam tử âm trầm chầm chầm vào những học sinh này, thủ đoạn của hắn vừa đấm vừa xoa, cho một cái tát lại cho cái ngọt táo, không ngừng bỏ đi những học sinh này đề phòng tâm lý, dỡ xuống trái tim. Không thể không nói, thủ đoạn của hắn thập phần cao minh, tiếp tục như vậy xuống dưới, là hắn có thể đem bọn này đệ tử triệt để đã thu phục được. Vị niên trưởng này, chuyện lần này ta tự không tham dự rồi, cá nhân ta vẫn tương đối ưa thích một mình hành động. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đứng dậy, đối với đám người này nói ra. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh đệ tử đều là chấn kinh rồi, đều đến lúc này, rõ ràng còn có người dám đứng ra làm trận chiến Mã Chi Minh, là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài rồi sao? Tiểu tử, ngươi là ăn hết tiên gấu gan báo sao? Chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi rõ ràng còn không tán thưởng, không nể mặt chúng ta, còn muốn một mình hành động, ngươi có phải hay không muốn chết? Thanh y nam tử bên cạnh một đồng bạn chọc giận gần chết, khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, quả thực hận không thể đem Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn sử xuất đủ loại thủ đoạn, chính là vì thu phục chiếm được bọn này đệ tử đem làm tiểu đệ, làm bia đỡ đạn, lập tức lấy liền thành công rồi, tiểu tử này rõ ràng còn dám đứng ra, làm mưa làm gió, đem làm đau đầu, phá hư kế hoạch của bọn hắn. Có thể nghĩ, bọn hắn hiện tại nhiều tức giận, liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Đừng cho là ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào đấy. Hạ Bình khí định thần nhàn, đứng chắp tay, nguyên một đám võ sư cấp bậc cường giả lại tới đây, còn muốn mời chúng ta đem làm đồng bạn, tìm được sinh mệnh chi thủy về sau, còn cùng chúng ta chia đều, ngươi thật đúng là khi chúng ta ngốc phải hay là không? Ta tự chưa từng nghe qua con voi còn muốn tìm con kiến đem làm đồng bạn đấy. Rất nhiều đệ tử cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng hoài nghi điểm này, những này võ sư cấp bậc cường giả, một cái đều có thể đánh bọn hắn 10 cái, làm gì tìm bọn hắn đem làm đồng bạn, còn chia đều sinh mệnh chi thủy, đây không phải đem chỗ tốt giao cho những người khác sao? Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, các ngươi hẳn là muốn tìm chúng ta làm bia đỡ đạn. Hạ Bình chầm chầm vào đám người này, thản nhiên nói, nghe nói 18,000 tòa ngọn núi trong đó, từng ngọn núi đều có được đại lượng yêu ma sinh tồn, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có chút ngọn núi bên trong hoàn cảnh ác liệt, ma khí nồng đậm. Nếu như không cẩn thận đi vào lời nói, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, liền võ sư cảnh cường giả đều trốn không thoát. Đoán chừng các ngươi cũng lo lắng nếu như không cẩn thận đi vào một cái nguy hiểm ngọn núi, có thể sẽ tao ngộ đến đáng sợ uy hiếp, đến lúc đó sinh mệnh chi thủy không tìm được, chính mình mạng nhỏ sẽ không có. Cho nên các ngươi cần một ít pháo hôi, cho các ngươi dò đường, tìm được địa phương an toàn, như vậy tựu không sơ hở tí nào rồi. Có thể nói, đi theo các ngươi cùng một chỗ, không chỉ không có hy vọng đạt được sinh mệnh chi thủy, ngược lại khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Chính các ngươi nói, chúng ta có thể sẽ đáp ứng trở thành ngươi pháo hôi sao? Hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói ra những người này mục đích. Hắn có thể những lời này, chung quanh đệ tử đều là sắc mặt đại biến, trước kia bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi những người này có mục đích riêng, nhưng là nghe được Hạ Bình như vậy phân tích, bọn hắn tự mỗi người hiểu rõ, nguyên lai là ý định tìm bọn hắn làm bia đỡ đạn, cũng khó trách nhiệt tình như vậy, chủ động mời bọn hắn gia nhập, chia đều sinh mệnh chi thủy, những này hỗn đản dụng tâm quá hiểm ác rồi. Nếu đáp ứng lời mà nói, bọn hắn chỉ sợ tự lành ít dữ nhiều rồi. Nhắm lại ngươi miệng chim. Một cái thân hình cao lớn học sinh cũ nổ quát một tiếng, quả thực là không biết cái gọi là, miệng chó nhã không ra ngà voi, nói ra những này bụng dạ khó lường lời mà nói, tới nơi này châm ngòi ly gián, ngươi đến cùng có âm mưu gì quỷ kế. Chúng ta hảo tâm mời các ngươi gia nhập cùng một chỗ thám hiểm, không biết mang ơn coi như xong, rõ ràng còn muốn cho chúng ta dội nước bẩn, quả thực không biết cái gọi là tới cực điểm. Bên cạnh một cái tóc húi của đệ tử con mắt lộ ra một tia hàn mang, chư vị. Ta ngược lại là cảm thấy tiểu tử này rất có thể là yêu ma biến hóa mà đến đấy, cố ý tìm phục tại chúng ta nhân loại trong đó, châm ngòi ly gián. Không bằng đưa hắn bắt xuống, tra rõ một phen. Hắn muốn tùy tiện tìm cái lý do, triệt để thu thập Hạ Bình. Chung quanh đệ tử biến sắc, bọn hắn lập tức đã biết rõ thanh y nam tử đám người này tựu là muốn tìm cái cớ tới thu thập Hạ Bình, tới giết gà giật mình hầu, chấn nhiếp bọn hắn. Cái này là cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không thể tránh được. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, coi như là trói cùng một chỗ, cũng không phải những này võ sư cấp bậc cường giả đối thủ. Ta cũng hiểu được tiểu tử này có chút vấn đề, chúng ta hảo ý mời, rõ ràng còn ở nơi này ra sức khước từ, loại tình huống này rất không tầm thường a. Dù cho không phải yêu ma biến hóa mà thành, cũng có thể cùng yêu ma có lớn lao quan hệ, các ngươi tự tiến lên đưa hắn bắt xuống, nhìn xem trên người hắn đến tột cùng có cái gì chuyện ấn ở bên trong, rõ ràng dám nói xúc loại này không đoàn kết lời nói. Thanh y nam tử cười lạnh nói, hắn chầm chầm vào Hạ Bình, lộ ra một tia hàn mang, tiểu tử này rõ ràng dám trước mặt nhiều người như vậy vạch trần âm mưu của bọn hắn, đây không phải muốn tìm cái chết sao? Nếu như không đem tiểu tử này độc đánh một trận, giết gà giật mình hầu, bọn hắn kế hoạch này đã có thể phá sản rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, đem cái thằng này đánh một trận, mặt khác đệ tử cũng biết chính mình nên làm như thế nào rồi, bằng không nguyên một đám đau đầu nhảy ra, đoán chừng sẽ tạo thành cự đại phiền toái. Tiểu tử, cho ta tới. Phanh một tiếng, ba cái thân hình cao lớn đệ tử trên mặt dữ tợn cười cười, trên người bọn họ tràn ra đáng sợ khí thế, cả mặt đất đều chấn ra từng đạo vết rách. Ba người bọn họ bàn tay lớn một chảo, khí lưu chấn động, lăng không tuôn ra một tiếng nổ vang. Bốn phía đệ tử sắc mặt đại biến, mặt như giấy trắng, cảm nhận được cổ này mãnh liệt chấn động, khí kình ảnh hưởng còn lại đều đưa bọn chúng những người này đánh lui, liên tục rút lui mấy chục bước, một ngụm máu tươi tự phun tới. Bọn hắn mỗi người hoảng sợ, võ giả cảnh cùng võ sư cảnh chênh lệch quá xa, không cần toàn lực xuất thủ, chỉ là công kích ảnh hưởng còn lại, cũng đủ để đưa bọn chúng đánh thành trọng thương. Ngu xuẩn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức xuất thủ, nhô lên cao một chưởng đánh tới, từ trên trời giáng xuống, núi rừng chấn động, như là một đầu cái thế hung thú giống như, không khí đều tại trăm ngàn lần chấn động. Rầm rầm rầm. Chỉ là một chưởng, cái này cổ kinh khủng uy áp nghiền áp xuống tới, đối phương chân nguyên bàn tay lớn lập tức nát bấy, bị triệt để đánh tan, khủng bố lực lượng lập tức tự truyền tới. Cái kia ba cái thân hình cao lớn đệ tử lập tức bị chấn được thổ huyết, bị hung hăng một cái tát phát trên mặt đất. Như là vỡ đê hồng thủy giống như, căn bản là không có cái gì phản kháng lực lượng. Răng rắc một tiếng, ba người bọn họ thật giống như con rùa đen bình thường ngã sấp trên đất, cứ thế mà ném ra rồi một cái nhân hình hố sâu, mặt đất xuất hiện hơn 10 đạo rạn nứt, nhịn không được phun ra đại lượng máu tươi, cốt cách đều vỡ vụn rồi mười mấy cây. Đón lấy Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, cách không khiếp người, lập tức đem ba người này bắt được dưới chân của hắn, bị hắn chân to dẫm phải, hung hăng chà đạp, trên cao nhìn xuống, chỉ bằng chút thực lực ấy, còn muốn để giáo huấn ta. Quá không biết tự lượng sức mình rồi. A a a. Ba cái thân hình cao lớn học sinh cũ phát điên, nội tâm giống như núi lửa bình thường bạo tạc nổ tung, xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ là một chiêu, bọn hắn đã bị Hạ Bình triệt để đánh tan, giống như chó chết bình thường bị đánh ngã. Hiện tại tức thì bị Hạ Bình dùng chân dẫm phải, hung hăng chà đạp, đây quả thực là triệt để nhục nhã bọn hắn, cái gì tôn nghiêm cũng bị mất, lòng tự trọng giống như thủy tinh bình thường vỡ vụn. Bọn hắn hiện tại quả thực hận không thể đào cái động cụt, liền đem đầu mình dưới chôn ra, đời này cũng sẽ không đi ra. Chuyện như vậy thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Cái gì? Thanh y nam tử bọn người nhưng lại chấn động, bởi vì sự tình sinh thật sự là quá nhanh, bọn hắn bên này người mới vừa vặn xuất thủ, rõ ràng bị trước mắt tiểu tử này trong nháy mắt chịu trói cầm xuống ra, không hề sức phản kháng. Chỉ là một chiêu tựu đánh tan rồi ba cái võ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả, phần này thực lực cường đại đến rối tinh rối mù. Cho dù bọn họ chính giữa người mạnh nhất, cũng không có phần này thực lực. Thanh y nam tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, thật sự là xem nhìn lầm rồi, không nghĩ tới ngươi cũng có được võ sư cảnh thực lực, một chiêu tựu đã bại ta ba đồng bạn, quả nhiên rất rất giỏi. Ngươi đến tột cùng tên gọi là gì? Hắn không ngừng tìm tòi tự mình biết các loại nổi danh cường giả danh tự, nhưng là như thế nào cũng nhìn không ra tiểu tử này thân phận chân thật, hình như là lăng không xuất hiện một cường giả tựa như. Nhưng vấn đề là, như cường giả như vậy không có lẽ đến bây giờ còn là không có tiếng tăm gì mới đúng. Ngươi có thể bảo ta vũ vô địch. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, tùy ý cho xuất một cái tên giả chữ. Cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi, tự chưa từng nghe qua có người dám gọi như vậy danh tự. Vũ vô địch. Coi như là vương giả cảnh cường giả cũng không dám lấy như vậy danh tự, tiểu tử này thật đúng là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Tất nhiên là thứ giả danh chữ, rõ ràng dám đùa chúng ta, thật là đáng chết. Nghe đến mấy cái này lời nói, thanh y nam tử các loại mọi người đều là giận tím mặt, cho rằng Hạ Bình đây là đang trêu cợt bọn hắn. Giấu đầu lộ đuôi chó chết, ngươi cho rằng nói cái giả danh chữ ta cũng không biết thân phận của ngươi rồi, chờ ta đem ngươi bắt xuống, rất nhanh tựu có ngươi đẹp mắt đấy. Thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Âm vang một tiếng, vừa dứt lời, lúc này tựu có 10 cái võ sư cảnh cường giả xuất thủ, bọn hắn theo trên người rút ra một thanh trường đao, sắc bén vô cùng, khí thế kinh người, như là một đầu mãnh hổ. Một đao bổ tới, tán xuất ra đạo đạo hàn quang, mỗi một đạo đao khí đều ẩn chứa khủng bố uy năng. Hư không chính giữa truyền đến từng tiếng hổ đói gào thét, phản phất muốn cắn chết vô số con mồi. Đây là hổ đói đao pháp. Bọn họ đều là cùng một trường học đệ tử, cũng tu hành rồi giống nhau võ kỹ, tâm ý tương thông, mười mấy người đồng thời xuất thủ, uy lực như vậy quả thực tựu là kinh thiên động địa. Cái này rất giống mười vài đầu hổ đói theo núi rừng chạy đến, cũng như thiên quân vạn mã đang chấn động, đao khí chấn thiên, uy lực so về một mình một người sử xuất, cường hoành mấy lần không ngớt. Bất động như lai chưởng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đứng tại nguyên chỗ, một bước bước ra, một chưởng oanh khứ, lúc này cực lớn kim quang theo trong cơ thể hắn bốc lên đi ra, như là hoàng kim giống như, tắm rửa lấy thần thánh hào quang. Đây là Phật Đà khí tức, trang nghiêm túc mục, tự hồ hư không có Phật Đà tại Phật xướng. Một cái màu vàng bàn tay lớn đánh ra, ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa hàng yêu phục ma đại lực. Rầm rầm rầm. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, không khí trăm ngàn lần chấn động, tuôn ra cực lớn tiếng vang, bốn phía nham thạch đều bị đánh rách tả tơi rồi mấy chục khối, lập tức liền biến thành bột mịn. Một cây gốc đại thụ bị nhổ tận gốc, đánh rách tả tơi ra, đại địa đã ở rung rung, xuất hiện mười vài đạo kinh người vết rách, kéo dài rồi một hai cây số, đá vụn văng khắp nơi, cát bụi cuồn cuộn. Mà xa xa một đám đệ tử dọa được bị giày vò, loại này đẳng cấp chiến đấu cũng không phải bọn hắn có thể lẫn vào đi vào, mỗi một cái đều là điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, hướng phía xa xa chạy trốn, hy vọng tránh thoát ảnh hưởng còn lại. Nhưng là có chút đệ tử độ rất chậm, lập tức đã bị cổ lực lượng này ảnh hưởng còn lại đánh trúng, bọn hắn toàn bộ người tự bay rất ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu, trọn vẹn đánh bay vài trăm mét, mới ngã nhào trên đất thượng. Lúc này thời điểm, bọn hắn đã bị đánh thành rồi trọng thương. Huyết dịch đều dính đầy y phục trên người, thoạt nhìn rất là thê thảm. Sát! Thanh y nam tử bọn người nộ quát một tiếng, bọn hắn đối với Hạ Bình có thể ngăn cản được công kích của mình, nội tâm cũng rất là chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới chính là một người mà thôi, có thể ngăn cản bọn hắn liên thủ. Nhưng là bây giờ đã là đâm lao phải theo lao rồi, không đem tiểu tử này triệt để tiêu diệt, bọn hắn còn thế nào giết gà giật mình hầu, còn thế nào thu phục chiếm được đám kia đệ tử cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Rầm rầm rầm! Bọn hắn vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, liền không khí tự hồ cũng sôi trào lên, nắm chặt trường đao, tự hướng phía Hạ Bình bổ tới, trong nháy mắt, trăm ngàn ánh đao bạo, bình thường võ sư cảnh cường giả đối mặt công kích như vậy, đều bị lập tức chém thành thịt vụn. Phụ cận đệ tử đều là hoảng sợ, cho dù bọn họ đi theo hơn trăm mét, cũng có thể cảm nhận được những này đao khí công kích cường hãn, ngưng tụ thành thực chất, có ngăn chặn dòng sông, cắt đứt đại địa lực lượng. Thiên Long Bát Âm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Lập tức sử xuất quần công âm sát công pháp, Thiên Long Bát Âm. Ô. Cô. Bát. Ma. Hồng. A. Đấu. Bà. Nguyên một đám âm tiết tuôn ra ra, âm sóng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng bình thường xung kích đi qua, thậm chí một lớp sau một lớp càng tăng cường hung hãn, hoành tỏa ra bốn phía. Hư không trong đó, loáng thoáng có một đầu Thiên Long gào thét, trong đó còn ẩn chứa tinh thần lực công kích. Hướng phía thanh y nam tử bọn người tiến hành công kích, bao trùm một khu vực. Rầm rầm rầm. Đao khí cùng âm sóng va chạm, phản phất trăm ngàn binh khí điên cuồng chém giết, âm vang rung động, giữa không trung chính giữa tuôn ra từng đợt kịch liệt hỏa hoa, giống như thiên quân vạn mã tại giao chiến. A. A. A. Rốt cục, thanh y nam tử bọn người không chịu nổi cổ này sóng âm công kích uy hiếp, đáng sợ âm sóng hoành tỏa ra bốn phía, xuyên thấu không khí, hung hăng oanh kích tại những người này trên người. Phanh thoáng một phát, thân thể của bọn hắn như là lọc vào mảnh thú chà đạp giống như, toàn bộ người tự bay rớt ra ngoài, đáy lòng tại trong nháy mắt đã bị đả thương nặng, mấy trăm lần chấn động. Thổi phù một tiếng, lúc này những người này giữa không trung chính giữa ho ra máu đi ra, trọn vẹn bay tứ tung rồi vài trăm mét, cuối cùng hung hăng nện trên mặt đất, đã là tiến nhập hơi thở mong manh trạng thái. Không tốt, tiểu tử này quá mạnh mẽ. Biết gặp phải cường địch A, nhanh lên chạy. Ta nhận thức một ít giúp đỡ. Hiện tại chiến lược tính lui lại. Chờ ta trở lại dẫn người giết chết hắn. Nhưng là kể cả thanh y nam tử tại ở trong, cũng có ba bốn người thực lực cường đại, thân thể cường tráng, miễn cưỡng tiếp nhận được công kích như vậy, bọn hắn dãy dụa theo trên mặt đất mà bắt đầu, hướng phía xa xa chạy mau tháo chạy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tiến lên trước một bước, hư không chính là một quyền. Chỉ là trong nháy mắt, cách 400-500 mễ khoảng cách, lập tức tự xuất hiện ba bốn quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, không khí đều đang chấn động, như là một đầu hung thú hàng lâm. Rầm rầm rầm. Lúc này, thanh y nam tử bọn người căn bản còn không có trốn ra bao nhiêu bước, phần lưng của bọn hắn tự cứ thế mà đã trúng một quyền này, lập tức tự xuất hiện quyền ấn, cực lớn kình đạo chấn động. A, thoáng một phát, thân thể của bọn hắn lại lần nữa bị nện bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa một khối một người cao trên mặt đá, lập tức nện đến nham thạch chia năm xẻ bảy. Cho tới bây giờ mới thôi, thanh y nam tử bọn người đã không có người có thể đứng lên rồi. Quá, quá mạnh mẽ, cái này rõ ràng tựu là quái vật a. Tiểu tử này thoạt nhìn tự chỉ là võ giả cảnh cửu trọng thiên người mà thôi, như thế nào sẽ cường hãn đến loại tình trạng này? Không hổ là vũ vô địch, thực lực như vậy đã là võ giả cảnh vô địch rồi, cường đại đến rối tinh rối mù, dù cho mới vào võ sư người đều không phải là đối thủ của hắn. Không thể tưởng tượng a, cường giả như vậy vì sao hiện tại vẫn là yên lặng vô danh, đoán chừng coi như là Hắc Bạch Học Viện Cừu Vạn Thiên, Chiến Thần Học Viện nhiếp chấn cũng không gì hơn cái này a. Cái này cũng không có gì kỳ quái đấy, đi vào Mây Mù Sơn Mạch cũng không chỉ là Viêm Hoàng Đại học vân vân, đợi một tí Nhất Lưu Đại học, cũng có một ít bình thường đại học, những này đại học cho rằng là ngẫu nhiên xuất mấy cái người tài ba cũng bình thường, Tàng Long Ngọa Hổ a. Chung quanh đệ tử đều là rung động liên tục, mấy chiêu tầm đó, những này võ sư cấp bậc cường giả đã bị cái này Vũ Vô Địch cho nhẹ nhõm đánh tan, quả thực giống như chém dưa thái rau bình thường nhẹ nhàng như vậy. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Hạ Bình đi vào Thanh Y Nam Tử bọn người trước mặt, trên cao nhìn xuống, là muốn bị ta một quyền đánh bại các ngươi đầu, còn là muốn cho ta đem bọn ngươi ném vào yêu ma động quật, bị chúng ăn sống. Mình lựa chọn một cái chết kiểu này a. Hắn cho những người này hai lựa chọn. Lập tức, Thanh Y Nam Tử bọn người sắc mặt trắng bệch, dọa được toàn thân run rẩy, bọn hắn có thể cảm nhận được Hạ Bình trên người khủng bố sát khí, đây tuyệt đối không phải đang nói đùa, người nam nhân này nói được thì làm được. Đại ca, chúng ta sai rồi, mười phần sai. Có mắt như mù a, nếu ngươi có thể tha rồi chúng ta một lần, chúng ta về sau nhất định sẽ mang ơn, thậm chí cho ngươi làm trâu làm ngựa. Thanh Y Nam Tử run rẩy nói, ý đồ cầu xin tha thứ. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình một cái tát rút tới, rắn rắn chắc chắc quất vào Thanh Y Nam Tử trên khuôn mặt, trong nháy mắt tựu đánh xuất một cái năm ngón tay dấu đỏ, đem cả người hắn tại chỗ rút được vòng vo vài vòng. Mang ơn. Ta cần các ngươi mang ơn sao? Con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, mang ơn thì thế nào? Có thể mang đến cho ta một mao tiền chỗ tốt sao? Hắn đứng chắp tay, nhìn xem Thanh Y Nam Tử bọn người. Một cái thân hình cao lớn đệ tử run rẩy nói, đại ca, chúng ta dầu gì cũng là Vân Tiêu giới đệ tử, xem tại tất cả mọi người là đồng học phân thượng, có thể hay không? Ba một tiếng, lời nói cũng còn không có lại để cho hắn nói xong, Hạ Bình một cước đạp tới, đem cả người hắn đều đạp bay ra ngoài, hung hăng nện ở một khối cực lớn trên mặt đá, đau đến hắn tê tâm liệt phế. Còn đồng học? Đánh không lại ta mà bắt đầu chấp nối, ta ghét nhất đúng là loại này miệng lưỡi trơn tru người, tưởng rằng đồng học ta sẽ tha thứ các ngươi rồi sao? Muốn cho ta tha thứ các ngươi rất đơn giản, tự là đi thắt cổ, sâu chết ở cái địa phương này, xuống dưới địa ngục khóc rống, như vậy ta có thể tha thứ các ngươi rồi. Hạ Bình thập phần hung tàn chầm chầm vào đám người này. Ác ma a! Chung quanh đệ tử đều là dọa được toàn thân run rẩy, bọn hắn cảm thấy tiểu tử này căn bản chính là tên điên, dùng tra tấn người cho rằng là của mình niềm vui thú. Trời sinh tính tàn bạo, tuyệt đúng là chính cống ác ma. Cái kia, vậy ngươi muốn thế nào? Thanh Y Nam Tử bọn người cực kỳ hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình. Ta muốn thế nào? Hạ Bình đứng chắp tay, khí định thần nhàn, như các ngươi như vậy phế vật, đầu óc ngu si sinh vật đơn tế bào, phân và nước tiểu mọc ra từ sâu mọc, liền vứt bỏ trên đường đều không có người nguyện ý dẫm đạp rác rưởi. Các ngươi không muốn chết tự chỉ có một cách làm, cái kia chính là hoàn toàn, triệt triệt để nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta cho các ngươi nhắm hướng đông không thể về phía tây, cho các ngươi làm bạn gái không thể thông ác, cho các ngươi thắt cổ không thể nhảy núi, cho các ngươi chịu chết tự được đi chết đi, tuyệt đối với không thể có bất kỳ nghi vấn. Một đệ tử không phục nói, đây không phải nô lệ sao? Phanh thoáng một phát, Hạ Bình một cái tát đưa hắn rút phi 3 đến 4 phút, đúng vậy, tự là đầy tớ, không muốn làm nô lệ, tự đi chết đi, hiện tại ta sẽ thanh toàn hắn. Cái này, cái này. Thanh Y Nam Tử các loại mọi người đều là tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, đây tuyệt đối là ác ma a, rõ ràng lại để cho bọn hắn cho tên hỗn đảng này đem làm nô lệ, việc này làm sao có thể. Bọn hắn mỗi người đều là nhất lưu đại học xuất thân, hiện tại càng là tấn thăng đến võ sư cảnh, mỗi người đều là do tướng quân liệu, dù cho hiện tại gia nhập cái nào đó võ đạo tổ chức, đều có thể nắm giữ cực lớn quyền hành, thống ngự hơn vạn thủ hạ. Nhưng là bây giờ rõ ràng lại để cho bọn hắn đem làm nô lệ, cái nào cam tâm. Nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu như không muốn khuất phục lời mà nói, cũng sẽ bị ác ma này một cái tát chụp chết, như là con ruồi giống như, bị chết không có chút giá trị. Không phục lời mà nói, cho dù có thể đi ra, cho ta xem các ngươi cái nào không phục. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đám người này. Mọi người đừng nghe hắn đấy, hỗn đảng này bất quá là tại phô trương thanh thế mà thôi, chúng ta đều là ưu tú đệ tử, chết mất một cái đều sẽ khiến trường học chấn động, chính phủ liên bang đều truy cứu đến cùng. Một cái áo trắng nam tử nhảy ra ngoài, kêu gào nói, ta cũng không tin tiểu tử này thật đúng là dám giết chết chúng ta chết rồi, hắn cũng sẽ không sống khá giả đấy. Hắn căn bản không tin Hạ Bình dám đối với bọn họ làm ra cái gì, cho rằng đây là đang phô trương thanh thế, như loại này tiểu xiết hắn đã sớm đã thấy nhiều, ý đồ dùng đe dọa đến cưỡng bức mặt khác đệ tử khuất phục. Nhưng là hắn cũng không phải cái loại này ngu xuẩn, tùy tiện bị người đe dọa vài câu tự khuất phục. Vũ Vô Địch, ta biết rõ võ công của ngươi lợi hại. Nhưng là xã hội này hay là pháp trị xã hội, có pháp luật tồn tại, ngươi tuyệt đối với không thể tùy ý làm bậy, thức thời lời nói lập tức cho chúng ta xin lỗi, bằng không đợi ta ly khai mây mù sơn mạch, lập tức thượng bẩm trường học, đến lúc đó ngươi Vũ Vô Địch chịu không nổi. Áo trắng nam tử còn muốn cho Hạ Bình giảng đạo lý. Phanh. Lời nói cũng còn không có lại để cho hắn nói xong, Hạ Bình nhô lên cao một chưởng, hung hăng chụp được, một cái khủng bố chân nguyên ngưng tụ mà thành bàn tay lớn nghiền áp xuống tới, phát tại đây áo trắng nam tử trên đầu. Choảng một tiếng, lúc này cái này áo trắng nam tử đỉnh đầu lập tức bị đánh thành phấn vụn, cả cái đầu thật giống như dưa hấu bình thường chia năm xẻ bảy, chảy ra đại lượng máu tươi. Áo trắng nam tử, chết. Phô trương thanh thế. Ai còn nói ta là phô trương thanh thế, ta Vũ Vô Địch sát nhân không gì kiên kỵ, nói sát nhân liền giết người. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem thanh y nam tử bọn người, đằng đằng sát khí. Cái nào nói ta không dám giết người? Là tại phô trương thanh thế đấy, lập tức nhảy ra cho ta xem một chút, nhìn xem ta có dám giết hắn hay không. Mấy câu xuống, sát khí đầy đồng. Ở đây đệ tử đều dọa đái, sắc mặt như là giấy trắng đồng dạng trắng bệch, thân thể đều giống như cái sàn đồng dạng tại lắc lư, bọn hắn trơ mắt ếch ra nhìn áo trắng nam tử bị Hạ Bình một cái tát chụp chết, đầu đều chia năm xẻ bảy rồi, bị chết không thể chết lại. Ai còn dám nghi vấn cái này Vũ Vô Địch không dám giết người, ai còn dám nhảy ra? Vừa mới nhảy ra áo trắng nam tử, đã bị người nam nhân trước mắt này một cái tát đập chết rồi, như vậy lại nhảy ra một cái, thậm chí là nhảy ra mấy cái đều là như thế. Giết một người là giết, giết mấy cái cũng là giết, chính giữa không có khác nhau chút nào, bọn hắn đều rất rõ ràng đạo lý này. Trên thực tế trước kia bọn hắn cũng có ít người trong lòng còn có may mắn, cho rằng tiểu tử này không dám tùy ý sát nhân, sẽ có cố kỵ, dù sao ly khai mây mù sơn mạch về sau. Chỉ sợ sẽ chọc cho đến trình độ nhất định phiền toái. Nhưng là thấy đến cái này áo trắng nam tử bị Hạ Bình không chút do dự chụp chết, bọn hắn một điểm may mắn cũng bị mất, mỗi người đều dọa được run rẩy, cái này mới là chân chân chính chính ác ma, giết người không chớp mắt, không hề cố kỵ. Có đôi khi người chính là như vậy, sợ uy mà không sợ đức, không giết mấy cái người, bọn hắn cũng không biết lợi hại, không biết cái gì gọi là đối với cường giả tôn kính, sợ hãi. Quá hung hãn, quá cường đại, đây chính là võ sư cảnh cấp bậc cường giả a. Nói giết liền giết, hung tàn được rối tinh rối mù. Tuyệt đúng là một ác ma, không gì kiên kỵ, giết người như ngoé. Tiểu tử kia coi như là ngu xuẩn, đến lúc này còn dám nhảy ra, hắn bất tử ai chết a? Đích thật là cái ngu xuẩn, nói rõ cái này Vũ Vô Địch chính là muốn giết gà giật mình hầu, nhưng lại hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm nhảy ra, không giết hắn, Vũ Vô Địch còn có uy hiếp lực sao? Cái này ngu xuẩn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Vũ Vô Địch cũng là ngoan độc. Một võ sư cảnh cường giả nói giết liền giết, chẳng lẽ không sợ khiến cho phiền toái gì sao? Đoán chừng sau lưng của hắn có cực lớn hậu trường, có thể dọn dẹp hết thảy. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là kính sợ nhìn xem Hạ Bình, lúc này thời điểm bọn hắn cũng không dám nữa xem thường tiểu tử này, thậm chí liền nhìn đối phương, đều có chút kinh hồn tán đảm hương vị. Bọn hắn cũng không biết lúc nào sẽ làm tức giận Vũ Vô Địch, do đó trước lấy họa sát thân. Nói chuyện a, tại sao không nói? Hạ Bình nhìn xem thanh y nam tử bọn người. Vừa rồi nguyên một đám không phải rất có thể nói đấy sao? Hiện tại không nói, các ngươi còn muốn lúc nào nói, hay là muốn cùng Diêm Vương nói? Hắn đứng chắp tay, đằng đằng sát khí. Đại ca, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi. Đại ca để cho chúng ta đem làm nô lệ, chúng ta tựu là đầy tớ, ngàn vạn không muốn giết chết chúng ta. Đúng đúng đúng, đại ca nói cái gì chính là cái gì, chúng ta không có bất cứ ý kiến gì. Nghe đến mấy cái này lời nói, thanh y nam tử bọn người triệt để hỏng mất. Mỗi người đều là run rẩy, không còn có bất luận cái gì không phục, có chỉ là sợ hãi, mỗi người đều là đối với Hạ Bình cúi đầu, cầu xin đem làm hắn nô lệ. Tuy nhiên tôn nghiêm rất trọng yếu, nhưng là tánh mạng quan trọng hơn, cái gọi là chết tử tế không bằng lại sống, bọn hắn mỗi một cái đều là tiền đồ vô lượng tinh anh đệ tử, tương lai cũng có thể trở thành vương giả thiên tài. Nếu như hiện tại chết ở chỗ này, vậy thì cái gì cũng bị mất, bọn hắn ở đâu cam tâm? Các ngươi đâu này? Các ngươi có ý kiến gì? Hạ Bình quay người nhìn xem mặt khác một đám đệ tử. Đám kia võ giả cảnh đệ tử cũng lập tức dọa được bị giày vò, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình cũng sẽ châm đối với chính mình, đoán chừng bọn hắn những người này cũng là bị cái này ác ma theo dõi, cũng muốn bọn hắn đem làm nô lệ. Không hề nghi ngờ, cái này ác ma muốn bọn hắn đem làm nô lệ, cũng đập vào cùng thanh y nam tử bọn người đồng dạng chủ ý, hy vọng bọn hắn có thể thăm dò phụ cận ngọn núi, tìm kiếm được sinh mệnh chi thủy chỗ địa phương, lại để cho bọn hắn làm bia đỡ đạn. Nhưng nhìn đến vừa rồi cái kia áo trắng nam tử chết thảm bộ dáng, bọn hắn ở đâu còn dám nói ra cái gì phản bác lời nói. Ta, chúng ta cũng phục rồi. Đúng đúng đúng, phục rồi, triệt để phục rồi, chúng ta tự nhiên dùng Vũ đại ca là mã là xem. Đại ca bảo chúng ta làm cái gì, thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Những người này cũng là nguyên một đám cúi đầu, đều là cùng thanh y nam tử bọn người đồng dạng thần phục, dù sao liền võ sư cảnh cường giả đều bị đối phương một cái tát chụp chết, bọn hắn dù cho dãy dụa, cũng chỉ là chịu chết. Mang theo giết chết áo trắng nam tử uy thế, Hạ Bình thoáng cái sẽ đem bầy kiệt ngạo bất tuần đệ tử triệt để thu phục chiếm được, trong thời gian ngắn bọn hắn muốn phản bội đều khó có khả năng. Rất tốt, hiện tại mà bắt đầu cho ta thăm dò phụ cận ngọn núi, tìm được sinh mệnh chi thủy vị trí. Hạ Bình lập tức hạ đặt mệnh lệnh, phân phó đám người này hành động, tìm tòi sinh mệnh chi thủy. Dù sao nơi này chính là có 1.8000 tòa ngọn núi, muốn toàn bộ thăm dò hoàn tất, cũng không biết tốn hao bao lâu thời gian, cho nên phải giành giật từng giây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.